Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, Lữ Hữu Thần tính kế. Ngay tại hai người trong phòng lúc nói chuyện, thần đồ Quang Viễn cùng nên tu vi hai người, cũng mang theo hơn 100 tên thủ hạ, đem Lữ Hữu Thần tòa nhà đoàn đoàn vây lại, đứng tại Lữ Hữu Thần nhà viện bên ngoài tường. Nên tu vi nghe nửa ngày, kết quả cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm: Thần đồ đại nhân, bên trong làm sao nghe được không có âm thanh? Chẳng lẽ đều chạy trốn hay sao? Mặc kệ nó, chúng ta trước xông đi vào lại nói. Nếu như nói đối phó ngoài thành địch quân, thần đồ Quang Viễn thật không dám quá mức phách lối. Nhưng Lữ Hữu Thần tính là thứ gì? Một cái nho nhỏ địch quốc gián điệp mà thôi. Dùng Trầm Phong mà nói tới nói, hoàn toàn có thể giây phút diệt hắn. Cho nên, hắn dự định ở bên ngoài lưu một ít nhân thủ phụ trách dò xét, dự phòng Lữ Hữu Thần cùng đồng đảng đào thoát, mà chính hắn thì mang thủ hạ xông vào trong sân, tìm tòi tỉ mỉ. Nên tu vi thấy một lần thân đồ Quang Viễn muốn chính mình xông đi vào, vội vàng đi lên ngăn lại nói: Đại nhân, người phụ trách ở chỗ này xem địch tài liệu trận là được. Những chuyện này vẫn là để ta môn phái đệ tử đến làm xong. Nên tu vi nói xong, quay người hướng đội ngũ của mình bên kia phất phất tay. Sau đó, Kim Long Bang mấy cái nam tử trẻ tuổi rón rén địa bàn vòng một tường, tại thăm dò quan sát một hồi về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Sau đó, liền quay người hướng nên tu vi bọn người phất phất tay. Kỳ thật, người trẻ tuổi không nhìn thấy chính là tại viện tử trong góc, một cái nam hài đang dùng non nớt ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Thế nào, xông tới không? Nam hài sau lưng còn nằm sấp một cái khác nam hài, chỉ thấy hắn thọc phía trước, mở miệng hỏi: Đang muốn nhảy tường đâu? Nhanh đi báo cáo chủ nhân. Nhìn chằm chằm phía ngoài, nam hài nói ra: Để cho ta cũng nhìn một chút. Phía sau nam hài mở miệng nói. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài phù phù một tiếng vang nhỏ, nam tử theo đầu tường nhảy lên, thân thể nhảy xuống tới. Đến rồi, nhanh đi báo cáo chủ nhân. Nhanh, nam hài rất gấp gáp, vội vàng thúc giục. Tốt. Phía sau nam hài thấy tình huống nguy cơ, cũng không có dây dưa, trực tiếp hướng về sau bỏ lên vài cái, sau đó hai chân rơi vào một cái thang phía trên, cấp tốc hướng xuống leo đi. Tầng hầm trong một cái phòng, Lữ Hữu Thần ngồi trên ghế, nhìn trước mắt mấy cái tìm nơi nương tựa nữ nhân của mình cùng hài tử. Đoán chừng không được bao lâu, bọn họ thì sẽ đến. Bất quá mình cũng không cần sợ. Chúng ta có là lương thực. Đừng nói Vô Vân Quốc lập tức liền muốn phá thành, cho dù lại đợi thêm nửa năm, chúng ta cũng đói không đến. Bất quá chúng ta cũng không thể đợi. Muốn thỉnh thoảng ra ngoài, dùng lương thực dẫn dụ những cái kia dân đói. Chỉ cần bọn họ có thể ấn chúng ta lời nói tố, thì cho hắn ăn. Lữ Hữu Thần một bên tự hỏi kế hoạch của mình, một bên âm độc khơi gợi lên khóe miệng. Chủ nhân, chúng ta thật có nhiều như vậy lương thực sao? Vẫn luôn dùng lương thực, chúng ta có thể chống bao lâu? Lương thực đầy đủ chúng ta ăn bao lâu? Ngoặc kép, bọn nhỏ có lẽ nghĩ không ra quá nhiều đồ vật, nhưng các nữ nhân sở dĩ có thể ủy thân Lữ Hữu Thần, đó cũng đều là mang theo rất mạnh mục đích tính. Tuy nói trước mắt Lữ Hữu Thần hiện tại hoàn toàn chính xác cấp mọi người một ít thức ăn, có thể đồ vật cũng không phải là rất nhiều. Hiển nhiên cùng hắn một mực nhấn mạnh rất nhiều lương thực không hợp. Cho nên, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Hừ, đối với các nữ nhân nghi vấn, Lữ Hữu Thần hiển nhiên không quá cao hứng. Chỉ thấy hắn mặt đen lại nói: Ta liền biết, các ngươi căn bản không tin tưởng ta. Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ không cùng các ngươi giải thích. Bất quá bây giờ nơi này lập tức liền muốn bại lộ, chúng ta cũng lập tức muốn chuyển di đi qua. Cho nên mang các ngươi đi qua, được thêm kiến thức cũng không phải cái đại sự gì. Từ khi Lữ Hữu Thần đối những cái kia Cần Lương bách tính hạ độc về sau, liền minh bạch nơi này đợi không dài, cho nên trong lòng cũng sớm đã có rời đi chuẩn bị. Chỉ sở dĩ kéo đến bây giờ, cũng là muốn tại sau cùng lại hố Trầm Phong hoặc là Quan Binh một thanh. Hiện tại đã những nữ nhân này mở miệng hỏi thăm, tự nhiên ở trong lòng cũng nghi ngờ thật lâu. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ. Đợi các nàng nhìn thấy những cái kia các nàng cả một đời đều ăn không hết lương sơn lúc, tự nhiên sẽ khăng khăng một mực thay mình làm việc. Đến mức nói đào tẩu, đó là không cần nghĩ. Phải biết, đại ca của mình Lữ Vạn Thành, đây chính là Luyện Hồn Tông lần trước. Bình thường cho mình làm đồ chơi chơi độc dược, đều là một đống một đống. Mà chính mình làm nằm vùng nhiều năm như vậy, còn có thể không trước đó đem những chuyện này nghĩ đến rồi. Đối với nữ nhân nhóm mà nói, ở trong môi trường này, chỉ cần có thể cho mình ăn cơm no, kỳ thật phụ thuộc ai cũng cùng dạng. Đã ngươi Lữ Hữu Thần tiếp nhận chúng ta, tự nhiên là cần phải biểu hiện ra thực lực của ngươi mới đúng. Bởi vậy, tại Lữ Hữu Thần nói dự định mang mọi người đi xem lương thực thời điểm, nguyên một đám vui mừng nhảy cẫng, ào ào tán dương Lữ Hữu Thần tốt đàn ông, chân nam nhân. Hừ, tại các nữ nhân dỗ ngon dỗ ngọt phía dưới, Lữ Hữu Thần hoàn toàn quên đi vừa bị đánh xong sự tình. Đắc ý nói, đừng có gấp, các loại số 8 cùng số 9 sau khi trở về, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Ngay tại Lữ Hữu Thần vừa dứt lời, chỉ thấy một cái nam hài vội vã từ bên ngoài chạy tới. Người còn chưa tới cửa, thanh âm liền truyền tới. Tới, tới, đã nhảy vào đến rồi. Chỉ thấy hắn một bên nói, một bên chạy đến trong phòng. Khom người, một tay vịn chân, một tay chỉ bên ngoài. Thở hổn hển nói, đến rồi, nhảy vào đến rồi, phế vật. Lữ Hữu Thần gặp hắn hoảng hoảng trương trương bộ dáng, mà lại nói hồi lâu, cũng không nói rõ ràng đến cùng là ai tới. Liền thở phì phò mắng, nói rõ ràng, đến cùng người nào tới. Quan binh, nam hài vừa nói xong, tựa hồ lại cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lời nói. Bang phái, bang phái. Lữ Hữu Thần nghi ngờ, bang phái không có chuyện chạy nhà mình làm gì. Chính mình có vẻ như cùng bọn hắn không quen a. Nghĩ tới đây không khỏi hỏi lần nữa. Người có thể thấy rõ ràng rồi. Không phải bách tính, cũng không phải quan phủ. Không phải quan phủ, nam hài cái này vô cùng xác định. Nhưng hắn lại làm không rõ lắm. Đối phương đến cùng là bang phái vẫn là bách tính. Bất quá còn hẳn là bang phái. Dù sao phục trang cùng phổ thông người dân khác biệt không nói, mà lại có thể có nhảy tường thân thủ, người bình thường hiển nhiên không cách nào làm đến. Nghĩ tới đây, nam hài lần nữa khẳng định nói, là bang phái, tới bao nhiêu người? Lữ Hữu Thần có chút không hiểu, tiếp tục hỏi, một người, còn lén lén lút lút. Nam hài khẳng định nói, ta đi ngươi đại gia, tới một người, còn lén lén lút lút. Cái kia mẹ nó là kẻ trộm a. Lữ Hữu Thần một chán nhi hắc tuyến, tâm đào, đây con mẹ nó tính là gì tình báo? Bất quá, hiện tại dù sao cũng là lúc dùng người, cho nên, hắn cũng không nói gì, chỉ là lần nữa phân phó nói, người đi cùng số 8 nói, nếu như là ăn trộm, liền trực tiếp dùng trong phòng bẫy dập giết chết tốt, loại chuyện này, chính các ngươi xử lý liền tốt, không lại dùng chạy tới hỏi ta. Nam hài kinh ngạc, lúc đó chính mình chỉ là nghe số 8 vừa nói như vậy. Chính mình liền tới báo cáo chủ nhân, cụ thể tình huống như thế nào? Hắn thật đúng là nói không chừng. Không chừng thật giống chủ nhân nói như vậy. Chỉ là một cái mâu tặc, hại dân hại nước, ăn trộm đâu. Vâng, chủ nhân, ta cái này liền trở về nói cho số 8. Nam hài mở miệng lên tiếng. Sau đó xoay người dự định lần nữa ra ngoài. Đợi một chút, Lữ Hữu Thần gặp nam hài muốn đi, vội vàng gọi lại, người đi qua thuận tiện nói cho số 8. Các ngươi hai cái trước thủ tại chỗ này, ta trước mang lấy bọn hắn đến hoa tử bên kia. Nếu như là bách tính xâm nhập, thì cho bọn hắn có độc lương thực. Nếu như là quan phủ, cái kia liền trực tiếp khởi động bẫy dập, đem bọn hắn tất cả đều chôn ở chỗ này. Hiểu chưa? Minh bạch, chủ nhân. Nam hài lưu loát đáp lại nói. Đi thôi. Lữ hữu thần gặp sự tình nói rõ ràng, liền khoát tay để nam hài rời đi. Đợi nam hài rời đi về sau, lữ hữu thần mới tính đứng dậy, đưa tay chỉ đứng tại phía sau nhất Tiểu Vân, mở miệng cười nói. Đến, Tiểu Vân, đến bá bá nơi này. Được xưng là Tiểu Vân nữ tử, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó đi tới lữ hữu thần trước mặt. Cúi đầu nhẹ giọng kêu một tiếng. Lữ bá bá, Tiểu Vân ngoan a, ta còn chưa kịp hỏi ngươi đâu. Lần trước thuốc một mực kiên trì ăn hay chưa? Nữ tử nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Lữ hữu thần một gặp đối phương gật đầu, liền một mặt vui cười tiến đến đối phương trước mặt. Hiệu quả thế nào? Thiết căn cái này nhưng có ăn a? Nữ tử nghe xong lữ hữu thần lại xách cái này gốc dạ, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, đem mặt cơ hồ đều thấp đến trên bộ ngực, thẹn thùng gật gật đầu, sau đó khẽ ử một tiếng, xem như trả lời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy đối phương dạng này, lữ hữu thần lại diễu diễu nói, vậy ngươi lại chưa nói cho hắn biết, hắn cái này thực vật, thế nhưng là hắn lữ gia gia dùng miệng cho hắn hút ra tới. Lữ bá bá, nữ tử nào giống lữ hữu thần vô sỉ như vậy. Một nghe hắn nói lời này, lập tức xấu hổ nhanh muốn khóc lên. Vì hài tử, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý. Nhưng bây giờ lữ hữu thần người trưởng bối này, không chỉ có đem chính mình ngủ, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Nói ra loại này tai nạn xấu hổ, lập tức để Tiểu Vân có chút không đất dung thân. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Ta không nói, bá bá không nói, đều hài tử mẹ hắn, còn có cái gì tốt xấu hổ. Lữ hữu thần thừa cơ đem nàng kéo trong ngực, một cái tay ôm phần eo của nàng, một cái tay khác đặt ở trước ngực của nàng, không thành thật vừa đi vừa về vuốt ve. Sau đó, lại cúi đầu tại bên tai nàng nói ra, hắc hắc, không cho lữ bá bá nói có thể, nhưng buổi tối hôm nay, nhưng muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như biểu hiện không tốt, hắc hắc, vậy ngày mai, cũng đừng trách bá bá, ngay ở trước mặt những người đó, đối ngươi làm chuyện xấu đi. Lữ hữu thần một mặt cười dâm đãng bộ dáng, dọa đến nữ tử đột nhiên run một cái, toàn thân đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn lấy lữ hữu thần, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lữ hữu thần cũng không để ý tới, buông ra nữ tử, mở miệng nói một câu, quyết định như vậy đi. Sau đó hắn đi vào mấy cái nam hài trước mặt, đem đồ vật của mình đều thu thập xong, chúng ta bây giờ đi tìm số một số hai bọn họ. Hừ, cái này hai tiểu tử, đoán chừng là cho ăn bể bụng ở bên trong, lâu như vậy đều chưa từng có đến. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Người trong phòng gặp lữ hữu thần đi, cũng nguyên một đám luống cuống tay chân cầm tốt đồ vật của mình, vội vàng đi theo. Một đám người vừa ra cửa miệng, liền gặp số 8 vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.